Chương 1479, Phật Gộ Di Diệu. Tấn công A Tu La Quốc. Trên thực tế, trừ Lù Ổ Hao ở ngoài, tại chỗ cơ hồ tất cả quân viên, ở trước mặt Tuấn đều biểu thị đến vô cùng tôn kính, để cho Sẻ Sô Ma Dị, không hư công tử cùng đường Tam Tạng Đại Pháp Sư mấy cái này mạnh tân có chút ngoài ý muốn. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy, mới vừa rồi cái đó một trưởng đánh nát Như Lai Bất Diệt Kim Phật nữ cường giả, nhưng bây giờ biểu hiện vô cùng dịu dàng, giống như cái nữ hài bình thường một dạng càng là cơ hồ hù dọa rất cảm. Ba gã nữ yêu trong, nhìn qua tuổi nhỏ nhất nữ yêu trốn sau lưng của tỷ tỷ, một bên rụt rè e sợ nhìn lén luận, vừa mở miệng hỏi, Đại Pháp Sư, người đàn ông này là ai vậy, chẳng lẽ hắn so vị nữ anh hùng kia còn lợi hại hơn sao? Đây cái này ta cũng không biết. A Tam Tạng Đại Pháp Sư cười khổ một tiếng, nhưng là trong mắt cũng lộ ra thần sắc khác thường. Trừ nữ nhân mặc cung trang này lão hầu tức đáng sợ đó, liền liền cái kia xương yêu quái đều tôn trọng hắn như vậy, xem ra nhân viên quản lý này thật sự không phải người bình thường ai. Nhưng là nhìn thấy lại có mới địch nhân hàng lâm, xa xa ba người đã là hoàn toàn tuyệt vọng. 087 liền sát tâm quan âm cùng Như Lai Đại Thần đều bị địch nhân khống chế rồi, tại sao có thể có loại sự tình này? Trắng non nước, xích âm thanh lửa, xanh trừ thai ba đại kim cương nuốt ở trong một góc hẻo lánh, cả người không ngừng run rẩy, biểu tình trên mặt quả thật là liền như là người chết. Mới vừa rồi quan âm cùng Như Lai trước sau xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng cứu tinh đến rồi. Nhưng là loại này tâm tình hưng phấn chỉ duy trì trong chốc lát, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Sát tâm quan âm bị địch nhân khống chế tinh thần, Như Lai thì lại bị địch nhân giết chết, sau đó phục sinh cũng biến thành địch nhân nô buộc. Nhìn lấy túi đầu đứng ở sau lưng địch nhân hai gã đại thần, ba đại kim cương cơ hồ lấy vì chính mình thân ở trong cơn ác ngộng, ba người đều muốn qua đời. Ổ nương lấp lánh cái tên này, lại có thể làm ra loại sự tình này, ta còn thực sự là xem thường nàng. Liếc mắt một cái mặt không biểu tình sát tâm quan âm, khỏe miệng ẩn cũng khẽ nhăn một cái. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Gu ạ cô đông nhiên cười rất hiền lành. C.E.A.A. yên nào, nhân viên quản lý, cái tên này vốn là có chút gây bên trong gây khí, đi theo thận hư cũng không tính là bôi nhỏ hắn. Nhờ ngươi không nên nói nữa. Nghe lời này một cái, đừng bảo là đám người đường Tam Tạng sắc mặt nhìn không tốt, liền ngay cả ẩn cũng không nhịn được rời đi ánh mắt. Mà nhận ra được bốn phía bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, không hư công tử ho khan một tiếng, mở miệng nói. Nếu chuyện nơi đây đã xong, ta liền đi trước một bước, đi cái đó A Tu La Quốc rồi. Cao Y Di hắn lời này nhất thời đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có chút nghi ngờ hỏi, ngươi ở trong gờ giúp không phải nói muốn đi yêu quái đại đạo trảm yêu trừ ma sao, tại sao lại đổi chủ ý rồi? Gãi gãi mặt, chống không có chút ngượng ngùng nói, ta xem con yêu quái kia bên trong đại đạo mặc dù có không ít hung ác yêu quái, nhưng là cường giả chân chính lại không có bao nhiêu. Mà cái đó A Tu La Quốc bên trong được xưng cường giả như vân, trong đó bốn cái Tu La Vương càng là đủ để cùng thiên cung lớn thần so sánh, cho nên ta chỉ muốn trước tiên đi nơi này thử xem ta thuật ngự kiếm. Nói đến kiếm pháp, trống không trên mặt liền hiện ra thần thái tự tin, cái loại có chút thô bị bộ dáng nhất thời toàn bộ biến mất rồi. Cường giả sao thú vị sẽ xô mà thở ra một hơi, lớn tiếng nói, ta tới nơi này chính là vì cùng cường giả tỉ thí, đã như vậy. Ta đây cũng muốn đi A Tu La Quốc à, các ngươi cần phải hiểu rõ. Vân cười tủm tỉm nói, A Tu La Quốc cũng không phải cái gì yêu quái xào huyệt có thể so. Quốc gia này chiến sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn, toàn bộ đều hiếu chiến như điên chen nhau lên. Sợ là liền xương cốt của các ngươi đều có thể gặm sạch sẽ. Cái này chống không cùng sẽ sổ mà nghe được đang có chút ít do dự. Đồng nhiên trong sân lại sáng lên một ánh hào quang. Sau đó tất cả mọi người đều nghe được một cái có chút cuồng nhiệt tâm thanh. Tính bằng đơn vị hàng nghìn bờ ở cờ OH quá tuyệt vời, luôn là cùng những thứ kia không có đầu óc để mò nì ạ đánh giặc cũng chẳng án. Lúc này vừa vặn nếm thử một chút cái gì cái này lại là yêu quái gì. Tam Tạng Đại Pháp Sư trận to hai mắt, trận mắt há mồm nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại không trung nữ nhân này. Chỉ thấy nàng một đầu tóc dài màu hồng, trên đầu có một cái đồ án hình học vòng sáng xoay tròn, phần eo dài có một đôi tản mát ra huy hoàng cánh chim màu trắng. Chính là Phật Gộ cá thể phiên ngoại cuối cùng. Dịt dịu mặt đầy im lặng nói, ngươi cao y tên Na Y làm sao cũng chạy tới lấy sức chiến đấu của ngươi đánh mấy cái A Tu La, đây không phải là đao mổ trâu giết gà sao? Thân ái chủ nhân, bởi vì gì ta thật sự là quá buồn chán. Á một đầu tiến đụng vào trong ngực ẩn, dịt dịu làm nũng tựa như nói, coi như ta cầu ngươi rồi, liền để ta ở chỗ này thật thú vị chơi đi. Nhìn thấy trong mắt dịt dịu chiến ý điên cuồng, vẫn cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng nàng, bằng không ai biết cái này nữ nhân điên sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đã như vậy chúng ta liền đi trước rồi. Hướng mọi người gật đầu một cái, trống không theo trong tay háo lấy ra một cái đũa một dạng kiếm gỗ, ném tới không trung. Liền trong nháy mắt, kiếm gỗ liền trở nên lớn gấp trăm ngàn lần hóa thành một cái khổng lồ trường kiếm, lẳng lặng ngừng giữa không trung. Trống không cùng sát tâm quan âm, xe số mà ba người cùng nhau đứng lên cái thanh này to lớn phi kiếm hướng mọi người vây vây tay, thoáng cái liền bay xa rồi, mà dì tần cũng rất nhanh đi theo. Lúc này, cái đó thay Lý Thế Dân qua tới chuyển chỉ thái giám đã sợ đến tê liệt ngã xuống đất, mặt đầy đờ đẫn, trong miệng tự lẩm bẩm, kiếm tiên đây là kiếm tiên á trừ chân Phật, hiện tại liền thần tiên tất cả đi ra á.